Ở hắn xem ra, những người này không còn là sùng bái hắn, mà là ở đùa cợt hắn. Như vậy ý tưởng, để cho hắn thẹn quá thành giận, lệ khí xông lên não. Vù vù, ngay sau đó, một đạo động trời kiếm ngân vang vang lên. Cuồn cuộn kiếm khí như lũ lụt cuồng trào ra, kiếm quang sáng chói, một chuôi màu bạc bảo kiếm, từ liễu thương trong cơ thể bay ra. Bạc Tiêu, thấy bảo kiếm này, chung quanh rất nhiều người cũng mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây là liễu thương nổi tiếng bảo kiếm, vũ khí cấp 7 Bạc Tiêu kiếm. Nhị ca, không được như vậy. Liễu Thanh Thanh mặt liền biến sắc, nàng cũng có chút hối hận, không nên bởi vì đối với Lăng Vân tò mò, liền ngồi nhìn sự việc phát triển. Vũ khí cấp 7 không giống bình thường, vận dụng cái loại này bảo kiếm liễu thương, thực lực đem tăng lên mấy tầng. Cho dù Lăng Vân thực lực cường hãn, giờ phút này vậy nhất định phải rơi vào chân chính tình cảnh nguy hiểm. Nhưng hoàn toàn bị tức giận làm mờ lý trí liễu thương, nơi nào còn sẽ nghe nàng. Bạc Tiêu kiếm kiếm khí, khắp nơi tàn phá, cái này phiến đường phố, nháy mắt bị kiếm quang bao phủ. Khá tốt tại chỗ có mấy lớn võ tôn, vội vàng ra tay đem những kiếm khí này hạn chế, nhờ vậy mới không có tạo thành tổn thương to lớn. Nếu không dù là bọn họ bối cảnh mạnh mẽ, dám ở thành hoang cổ trên đường chính công khai tàn sát bình dân, giống vậy muốn không ăn nổi bao đi. Cái này cũng đủ để nhìn ra, Liễu Thương là thật không có lý trí. Chết, Liễu Thương đi về sau bay vút hơn 10 mét, sau đó hai tay cầm kiếm, thâm độc chém về phía Lăng Vân. Kiếm khí giống như một con sông sông, chảy xiết không ngừng hướng về phía Lăng Vân vào tới. Ở nơi này ào ào kiếm khí trước mặt, Lăng Vân tựa hồ lộ vẻ được vô cùng nhỏ bé. Nhưng mà, Lăng Vân từ đầu tới đuôi, trên mặt cũng không có nửa điểm gợn sóng. Cút, không có bất kỳ hoa tiếu gì, hắn trực tiếp hướng về phía trước ra quyền. Trước là Liễu Thương công kích hắn, như vậy hiện tại, vậy đến phiên hắn phản kích. Nắm đấm của hắn, cùng Liễu Thương không cùng. Liễu Thương ra tay lúc đó, uy thế kinh người, tựa hồ e sợ cho người khác không biết hắn lợi hại. Lăng Vân quả đấm đánh ra, nhưng là bình thường không có gì lạ. Hắn đây là muốn châu chấu đá xe sao? Thấy Lăng Vân ra quyền, mấy cái và Liễu Thương cùng nhau võ tôn không khỏi giễu cợt. Vậy ngay tại lúc này, một tiếng nổ, Lăng Vân quyền kính, cùng Liễu Thương kiếm khí, bắt đầu đụng nhau. Rung động lòng người cảnh tượng, lúc này xuất hiện, ở bốn phía ý nghĩ của mọi người bên trong, lần này hai bên giao thủ, nhất định đã lại không có thấp thỏm nhớ mong. Mà trên thực tế, đích xác không có thấp thỏm nhớ mong. Chỉ là, không phải là mọi người tưởng tượng Liễu Thương nghiền ép Lăng Vân. Hai bên va chạm một cái chớp mắt, Liễu Thương kiếm khí, liền trực tiếp bị đánh bạo. Một tiếng nổ, khủng bố gió bão chìm ngập Liễu Thương. Liễu Thương liền người mang kiếm, bị đánh vào được bay rớt ra ngoài. Phịch, rên vang vọng, Liễu Thương chật vật rơi xuống đất. Ngươi, không thể nào, ngươi làm sao sẽ mạnh như thế? Liễu Thương búi tóc tản ra, phong độ vô tồn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả này. Không chỉ có hắn, bốn phía những người khác, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, giống vậy tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tên này vẫn là người sao? Nhưng mà, người cường đại như vậy vật, vì sao trên hoang cổ bảng không có ghi chép? Liễu Thanh Thanh nhìn Lăng Vân, trong mắt đẹp ngạc nhiên, bộc phát mãnh liệt. Tên này, kết quả là người nào? Lớn gan ngông là, bên cạnh hai cái võ tôn, liếc mắt nhìn nhau sau đó, liền quyết định quả quyết ra tay. Bọn họ không thể ngồi coi Lăng Vân, ở Liễu Thanh Thanh trước mặt đại triển thần uy. Nói như vậy, Liễu Thanh Thanh tâm hồn thiếu nữ, há chẳng phải là thật muốn bị thằng nhóc này cướp đi. Ngoài ra, Liễu Thương là Liễu gia con trai trưởng, vẫn là Liễu Thanh Thanh đường ca, bọn họ đích xác cần kết giao Liễu Thương. Tự nhiên không thể ngồi coi Liễu Thương bị người khi dễ. Trong phút chốc, cái này hai cái võ tôn thì phải liên thủ đối phó Lăng Vân. Nhận ra được bọn họ trên người linh lực chập chờn, Lăng Vân thông suốt quay đầu nhìn về phía bọn họ. Vù vù, Lăng Vân hai tròng mắt sâu thẳm, linh thức càn quét ra. Từ ngưng tụ ra linh thức sau đó, cái này còn là hắn lần đầu tiên vận dụng. Hắn linh thạch, là võ tôn cấp bậc, cùng cái này hai cái võ tôn kém không nhiều. Nhưng mà, Lăng Vân bực nào nhân vật. Hắn đối với linh thức vận dụng, đã sớm xuất thần nhập hóa. Linh lực có võ, linh thức, giống vậy có bí kỹ. Lấy hắn xem xét, hoang cổ đại lục những người này, đối với linh thức vận dụng, vẫn còn rất nông cạn tầng thứ. Lăng Vân nhưng là nắm giữ nhiều môn bí kỹ. Linh thức bí kỹ, oai rồng. Trong phút chốc, hắn linh thức quan tưởng rồng thần. Lấy hắn linh thức phối hợp bí kỹ, đừng nói hai cái cấp thấp võ tôn, coi như đối với đứng đầu võ tôn, cũng có thể tạo được áp chế tính tác dụng. Đây là một chàng không tiếng động giao phong, những người khác hoàn toàn không phản ứng, nhưng đối mặt Lăng Vân hai cái võ tôn, nhưng là đầu óc ầm ầm chấn động một cái. Ở bọn họ trong cảm giác, Lăng Vân tựa như ngay tức thì, hóa thành một cái vạn trượng dài rồng thần. Đăng đăng đăng, Cái này hai cái võ tôn thoáng chốc lảo đảo thụt lùi, sắc mặt trắng bệch, mặt đầy sợ hãi nhìn Lăng Vân. Một màn này, nhìn bốn phía những người khác trố mắt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra, ở bọn họ xem ra, tựa hồ là Lăng Vân nhìn hai cái võ tôn một mắt, kết quả cái này hai cái võ tôn, liền bị hù được lui về phía sau. Các ngươi đang làm gì? Liễu Thương nổi nóng không dứt, cho ta cùng nhau đối phó cái này tiện dân, nếu không đừng nói ta là Liễu Thương bằng hữu. Cái này hai tên, là đang diễn trò sao? Nhưng mà, hai cái võ tôn nghe được hắn mà nói, ngược lại cùng Lăng Vân tiến một bước kéo ra khoảng cách. Liễu Thương cơ hồ muốn tức hộc máu, những người này ngày thường luôn mồm, và hắn xưng huynh gọi đệ, lộ vẻ được nghĩa khí vô song. Kết quả hiện tại hắn thua thiệt, bọn họ chính là như vậy làm. Tạch tạch tạch, ngay tại lúc này, một hồi dồn dập chỉnh tề tiếng bước chân vang lên. Mọi người quay đầu vừa thấy, liền thấy một đám ăn mặc màu bạc khôi giáp người đi tới. Là đội chấp pháp người tới. Mọi người đều là mặt lộ kính sợ, rối rít nhường đường. Đội chấp pháp là trực thuộc thành hoang cổ thành chủ lực lượng, cũng là cái này trong thành hoang cổ cường đại nhất võ lực. Bất kỳ đứng đầu gia tộc ở đội chấp pháp trước mặt đều phải tránh lui 90 dặm. Theo đám người nhường đường, chi này đội chấp pháp liền đi thẳng tới Lăng Vân các người trước người. Sau đó, một cái trong đó hơn 30 tuổi, không giận tự uy kim giáp thanh niên đi ra, lạnh lùng nói, nơi này là chuyện gì xảy ra? Kim giáp, bốn phía trên mặt mọi người vẻ kính sợ sâu hơn, đây là đội chấp pháp ở giữa thành viên nòng cốt. Không thể nghi ngờ, cái này kim giáp thanh niên, là chi này đội chấp pháp đội trưởng. Hắn tu vi hơi thở, vậy thật là bất phàm, chỉ là một cảm ứng, mọi người liền đoán được, đây là một tôn đứng đầu võ tôn. Lấy người này tu vi, nếu như không phải là tuổi tác vượt qua 30 tuổi, nhất định cũng ở đây trên hoang cổ bảng. Dẫu sao, hoang cổ bảng chỉ ghi lại, 30 tuổi trở xuống thiên tài võ giả. Trừ những thứ này ra, người này sau lưng đội chấp pháp thành viên cũng đều rất mạnh. Tất cả đội chấp pháp thành viên, tu vi đều ở đây đại võ tông trở lên. Trong đó, còn có 3 tên phổ thông võ tôn. Đây cũng là vì sao, đội chấp pháp sẽ cho người kiêng kỵ như vậy nguyên nhân. Trừ trực thuộc hoang cổ thành chủ ra, đội chấp pháp bản thân thực lực, vậy thật sự là rất khủng bố. Lăng Vân thu hồi linh thức, nhìn về phía đội chấp pháp ánh mắt, vậy khá là thận trọng. Cái này thành hoang cổ, thật đúng là cường hãn. Ước chừng một cái đội chấp pháp, lực lượng cứ như vậy mạnh. Có thể tưởng tượng được, thành hoang cổ nội tình, là kinh khủng cỡ nào, không hổ là đông thổ 10 đại đứng đầu một trong những thế lực. Chương 367, cũng xứng chấp pháp, bổn tòa Tống Minh Hoa, đội chấp pháp thứ 9 đội trưởng. Kim giáp thanh niên quét nhìn bốn phía, trong ánh mắt lộ ra cảm giác bị áp bách mạnh hơn, thành hoang cổ trật tự, không cho khiêu khích, ai tới nói cho ta, nơi này chuyện gì xảy ra. Trong lúc nói chuyện, hắn trong mắt há là vậy có dị sắc thoáng qua. Ở nơi này thành hoang cổ, Liễu Thương cái này Liễu gia con trai trưởng, cũng không phải là cái gì vô danh tiểu tốt. Coi như tầm thường đội chấp pháp thành viên, cũng không khả năng không nhận biết Liễu Thương. Chớ nói chi là hắn, một mực liền cùng Liễu Thương giao tình không cạn. Có thể Liễu Thương làm sao sẽ thê thảm như vậy, lấy hắn đối với Liễu Thương biết rõ, có thể là tới nay chỉ có Liễu Thương khi dễ người khác phần. Ngày hôm nay đây cũng là hiếm lạ. Bị Tống Minh Hoa thấy mình dáng vẻ chật vật, Liễu Thương bộc phát lúng túng, đồng thời đối với Lăng Vân, vậy càng phát ra oán hận. Lại so sánh mình mặt mũi, hắn hôm nay càng muốn giết chết Lăng Vân. Lúc này hắn thì nhịn trước nội tâm làm nhục, chỉ Lăng Vân nói, Tống đội trưởng, mau đưa thằng nhóc này bắt lại, là hắn đối với ta ra tay. Tống Minh Hoa nhìn về phía Lăng Vân, nhất thời liền một hồi kinh ngạc. Hắn không nhìn lầm, thằng nhóc này chính là một đỉnh cấp võ vương. Chính là một võ vương. Lại có thể cầm Liễu Thương bị thương thành như vậy. Bất quá hắn cũng không phải người bình thường, rất nhanh liền khôi phục bình thường diễn cảm, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, thành hoang cổ nghiêm cấm ước chiến ra đánh lộn, là ai cho ngươi lá gan, ở thành hoang cổ công khai tổn thương người. Lăng Vân cau mày, cái này Tống Minh Hoa, liền quá trình và thị phi cũng không hỏi, liền trực tiếp khiển trách hắn, cái này thiên vị thái độ, thật là lại rõ ràng bất quá. Hắn vẻ mặt này để cho Tống Minh Hoa lại là không vui. Có lẽ cái này Lăng Vân là có chỗ bất phàm, nhưng vậy thì như thế nào? Ở nơi này thành hoang cổ, lớn hơn nữa bối cảnh cũng không có phủ thành chủ lớn, cường giả mạnh đi nữa cũng không có hoang cổ thành chủ mạnh. Hắn thân là hoang cổ thành chủ dưới quyền, đội chấp pháp đội trưởng, căn bản không sợ hãi. Lúc này hắn liền ánh mắt lạnh lẽo, xem người bộ dáng này, là không phục. Nghe cho kỹ, lập tức hai tay ôm đầu, quỳ xuống cho ta. Nói xong lời cuối cùng một chữ, hắn đã là chợt quát. Tiếng quát này như sấm nổ vang, chấn động được rất nhiều người màng nhĩ đau nhói, khí huyết cuồn cuộn. Đứng mũi chịu sào Lăng Vân, lại là bị to lớn đánh vào. Không nghi ngờ chút nào, cái này Tống Minh Hoa là cố ý. Đối phương liền là cố ý nhằm vào Lăng Vân, muốn để cho Lăng Vân bêu xấu. Lăng Vân ngay tức thì rõ ràng, cái này Tống Minh Hoa hơn phân nửa và Liễu Thương biết, ở làm việc thiên tư chấp pháp. Thấy tình hình này, Liễu Thương các người cũng mau ý không dứt. Bao gồm cái khác hai người võ tôn, cũng là dài thở phào một cái. Bọn họ đối với Lăng Vân là rất kiêng kỵ, nhưng bọn họ giống vậy cho rằng, Lăng Vân bị đội chấp pháp để mắt tới, bất tử cũng phải lột ra, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lực phản kháng. Chỉ tiếc, Tống Minh Hoa loại sóng âm này đánh vào, đối với Lăng Vân không có chút nào tác dụng. Đội chấp pháp ở nơi này thành hoang cổ, coi như là giai tầng thống trị. Cái này phải đổi thành những người khác, bị đội chấp pháp đội trưởng như vậy khiển trách, sợ rằng lập tức muốn hù được mất hồn mất vía. Lăng Vân trong mắt cũng chỉ có lệ khí, ta quỳ ngươi tê liệt, hắn nhìn chằm chằm Tống Minh Hoa, trực tiếp ăn miếng trả miếng nói, thân là đội chấp pháp, không hỏi phải trái đúng sai, ở trước mặt mọi người, như vậy không chút kiêng kỵ làm việc thiên tư thiên vị quyền quý, ngươi như vậy mặt hàng, cũng xứng chấp pháp. Hắn là thật có chút nổi giận, vốn là Liễu Thương đám người ở kiếm chuyện, hắn cũng đã khó chịu. Kết quả cái này Tống Minh Hoa còn nhảy ra, ở nơi này dương nanh múa vuốt, để cho hắn phiền không khỏi phiền. Đừng nói đội chấp pháp, coi như thành hoang cổ thật muốn chọc tức hắn, hắn cũng dám trở mặt. Hắn hôm nay, nhưng mà nắm giữ một tấm siêu cấp lá bài tẩy. Tin tưởng không lành lặn nguyên thần vừa ra, cho dù là võ thánh, hắn giống vậy có thể đè chết. Những người khác tự nhiên không biết Lăng Vân chỗ sức mạnh. Thấy Lăng Vân liền đội chấp pháp cũng dám chống đối, thậm chí có thể nói là nhục mạ, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Tên này, thật là quá điên cuồng. Đội chấp pháp đây chính là liền bảy đại hoang cổ thành đứng đầu thế lực, đều phải tránh lui 90 dặm thế lực. Cái này Lăng Vân ngược lại tốt, đơn giản là ngại tự tử không đủ nhanh. Liễu Thương các người đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo liền bộc phát thông khoái. Xem ra, đã mất cần bọn họ lại nghĩ biện pháp, như thế nào đối phó Lăng Vân. Cái này Lăng Vân, ngày hôm nay chết chắc, Tần Chiêu hoàn toàn tuyệt vọng, có lẽ những cái kia đứng đầu thế lực đệ tử, ở xúc phạm đội chấp pháp sau đó, có thể thông qua quan hệ, cũng bỏ ra giá thật lớn hóa giải. Còn như phổ thông võ giả, hắn chưa từng nghe qua có ai, ở đắc tội đội chấp pháp sau còn có thể không có chuyện gì. Lăng Vân lần này là thật muốn song chứng, tiện dân một cái, lấy là có chút thực lực liền thật có thể phách lối. Đắc tội bổn công tử, có chính là biện pháp giết chết ngươi. Liễu Thương dương dương đắc ý, ở hắn xem ra, Lăng Vân sẽ rơi vào kết quả này, là chúng hắn kế mượn đao giết người. Mà Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ thật chọc giận Tống Minh Hoa. Tống Minh Hoa gương mặt, mới đầu là cực độ vặn vẹo. Nhưng qua một hồi, hắn ngược lại lộ ra nụ cười. Hắn nụ cười vô cùng tàn nhẫn, có dũng khí, ta Tống Minh Hoa đã rất nhiều năm, không có gặp phải xem ngươi như vậy có chồng người. Uy nghiêm hết sức lời nói, từ hắn trong miệng phát ra, vì khích lệ ngươi dũng khí, ta định sẽ hết sức lớn nhất trình độ tới chiêu đãi ngươi. Nói đến đây, hắn chợt phung tay lên, cầm hắn bắt lại, mang về trong Hắc Phong Động tống giam. Hắc Phong Động, vừa nghe đến cái này ba chữ, chung quanh rất nhiều người cũng không lạnh mà run, không kềm hãm được dùng mình. Ở Hoang Cổ Tháp Hạ, có một cái Hắc Phong Động. Đây là thành hoang cổ đáng sợ nhất địa phương, vậy có thể nói là hoang cổ đại lục, kinh khủng nhất một trong những địa phương. Nghe nói, Hoang Cổ Tháp sở dĩ sẽ ở đây, chính là dùng để trấn áp Hắc Phong Động. Mọi người mặc dù không biết, trong Hắc Phong Động kết quả có cái gì. Nhưng mọi người biết, ở bên trong là tuyệt đối tối tăm không mặt trời, tất cả người đi vào, cũng thì sống không bằng chết. Phần lớn người đi vào đều chết hết, một số ít có thể sống đi ra, sau đó cũng đều điên rồi. Tống Minh Hoa phải đem Lăng Vân nhốt vào trong Hắc Phong Động đi, vậy thật là tàn khốc nhất trừng phạt. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, nhất thời vậy ba tên đội chấp pháp võ tôn, liền hướng Lăng Vân lao đi. Biết Lăng Vân có thể đánh tổn thương Liễu Thương, bọn họ không có khinh thị Lăng Vân, trực tiếp chuẩn bị chấm dứt đối với võ lực trấn áp. Lăng Vân ánh mắt, càng ngày càng lạnh lẽo. Xem ra, hắn là phụ lòng tiêu chữ kế hoạch. Hắn đã quyết định, đối với những thứ này đội chấp pháp thành viên giết. Như vậy sau chuyện này hắn định sẽ bị thành hoang cổ đuổi giết, chọc tới hoang cổ thành chủ động thủ, hắn cũng chỉ có thể vận dụng không lành lặn nguyên thần. Chậm, giữa lúc Lăng Vân trong thức hải, không lành lặn nguyên thần cũng mau mở mắt lúc đó, quen thuộc trong suốt thanh âm vang lên. Là Liễu Thanh Thanh, nàng than thở một tiếng, nhìn Tống Minh Hoa nhẹ giọng nói, Tống đội trưởng, chuyện hôm nay không thể trách Lăng công tử, là ta và nhị ca trước xúc phạm Lăng công tử, mới chọc được Lăng công tử không thể không bị buộc đánh lại. Tam muội, Liễu Thương sắc mặt biến đổi, Liễu Thanh Thanh đây là phải làm gì, ngay trước mọi người tháo hắn đài. Đối với lần này, Liễu Thanh Thanh chỉ là nhàn nhạt quét qua hắn. Trong chốc lát, Liễu Thương cứ việc vạn phần bất mãn, nhưng chỉ có thể im miệng. Hắn mặc dù là Liễu Thanh Thanh đường ca,

hắn cấp cho mình, chuẩn bị nhiều một ít mạnh mẽ lá bài tẩy. Không chút do dự, hắn lấy ra một cái hộp, trong này chính là phệ thần trứng trùng. Hắn dự định thừa dịp cái này cơ hội, ấp trứng phệ thần trứng trùng. Sau đó, hắn lại đem được từ Khương gia long lân đao lấy ra, lại mở ra hộp, đem phệ thần trứng trùng, đều đặt ở trên long lân đao. Đúng như hắn sở liệu, phệ thần trứng trùng vừa cảm thụ đến trên long lân đao long huyết khí tức, lập tức liền sinh động. Rất nhanh quỷ dị cảnh tượng liền xuất hiện, từng đạo màu vàng sậm nhỏ tu, từ phệ thần trứng trùng lý trưởng ra, đâm vào long lân đao bên trong. Mới đầu còn chỉ có mấy cây nhỏ tu, càng đi sau càng nhiều. Mấy phút sau, long lân đao màu sắc thay đổi, ánh sáng màu càng ngày càng ảm đạm. Như vậy kéo dài ước chừng nửa khắc đồng hồ, rắc rắc, chỉ nghe một tiếng giòn giã, vũ khí cấp 7 long lân đao bể tan tành, hóa thành vô số bột vẩy rơi xuống mặt đất. Ở quá trình này, Lăng Vân không có liền nhìn, đang bố trí tuyệt linh đại trận. Qua một hồi tất tất trước tiên tỷ số thanh âm vang lên. Phệ thần trứng trùng bắt đầu nứt ra, từng cái tương tự bọ rùa, toàn thân màu vàng sậm côn trùng, từ trứng trùng bên trong bỏ ra ngoài. Đây chính là uy chấn thần vực phệ thần trùng. Lăng Vân mừng rỡ không thôi, hắn không chần chờ, đem trong không gian đai lưng linh thạch, cũng lấy ra, sau đó cùng phệ thần trùng nhất dậy đưa vào tuyệt linh đại trận. Linh thạch năng lượng bị ngăn cách ở tuyệt linh trong đại trận, không cách nào tiết lộ ra ngoài. Phệ thần trùng nhất thời bắt đầu ăn ngốn nghiến, mười mấy hơi thở đi qua, tất cả phệ thần trùng liền cũng bước họa đi ra. Lăng Vân đếm, tổng cộng có 49 con phệ thần trùng. Những thứ này phệ thần trùng khẩu vị, lớn khủng bố. Cũng may hôm nay Lăng Vân là thật không thiếu linh thạch. Dịch Minh Thành cho hắn 2 triệu linh thạch, từ Khương gia như vậy lấy được 50 triệu linh thạch. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không nảy lòng tham tới ấp trứng phệ thần trùng. Không có đầy đủ năng lượng, những thứ này phệ thần trùng ấp ra cũng chết. 10.000, 100.000, triệu, thành chất thành đống linh thạch hóa là bột phiêu tán. Những thứ này phệ thần trùng làm thật cổ quái. Lúc ban đầu, bọn chúng thể tích và con kiến kém không nhiều. Vừa được đỉnh phong lúc đó, cũng chỉ cái móng tay lớn nhỏ. Có thể nhiều linh thạch như vậy, tiến vào chúng trong bụng sau đó, liền một chút phản ứng đều không. Tựa như bọn chúng bụng chính là động không đáy. Nhưng Lăng Vân biết, mỗi một chỉ phệ thần trùng bụng, cũng tự ẩn không gian, vô cùng là bất phàm. Một lúc lâu sau, Lăng Vân tiêu hao 50 triệu linh thạch, cho đến lúc này, phệ thần trùng cửa mới ăn no, rơi vào ngủ say. Giờ phút này bọn chúng hơi thở, vẫn rất phổ thông, và tơ vàng trùng kém không nhiều. Bất quá, Lăng Vân vô cùng rõ ràng, chúng ngủ say là đang tiêu hóa năng lượng. Cùng chúng tỉnh lại, chúng tất sẽ lột xác, nhìn lần nữa đổi được trống rỗng không gian đai lưng, Lăng Vân không khỏi than thở một tiếng. Trước lúc này, hắn còn cảm giác được mình rất giàu có. Kết quả một ấp trứng phệ thần trùng, lại biến thành nghèo rất mồng tơi. Hy vọng Khương gia, có thể sớm một chút góp đủ còn dư lại 50 triệu linh thạch. Lăng Vân lắc đầu, sau đó, hắn lại sửa đổi dậy không gian đai lưng. Cái này không gian đai lưng, hắn đeo chân thực khó chịu. Lại tốn 4 tiếng, Lăng Vân đem cái này không gian đai lưng, cải tạo thành nhẫn không gian. Nên đi thành hoang cổ đan các, Lăng Vân đem phệ thần trùng thu nhập nhẫn không gian, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Đến bên ngoài, hắn trực tiếp và Tần Chiêu nói ra nhu cầu. Phải đi đan các, Tần Chiêu cười nói, được, đan các ta quen thuộc, ta mang người đi. Hắn lấy là Lăng Vân là muốn mua cái gì. Nửa tiếng sau, Lăng Vân đi theo Tần Chiêu, đi tới một cái nhà rộng lớn tầng 7 gác lửng trước. Nơi này chính là đan các, hoan nghênh Tần Đại Sư đến chơi. Đan các một người nữ phục vụ viên mỉm cười nói, bất kỳ một người nào cấp 4 trở lên luyện đan sư, ở đan các cũng sẽ có được tôn trọng. Lăng huynh, người muốn mua cái gì? Tần Chiêu quay đầu đối với Lăng Vân nói, kinh hơn phân nửa thiên tướng chỗ, hắn cùng Lăng Vân đã quen thuộc, gọi cũng thân cận rất nhiều. Lăng Vân lười được vòng vo, trực tiếp hỏi, xin hỏi ta phải như thế nào, mới có thể đi vào đan các tầng chót. Hắn tới đây thành hoang cổ đan các mục đích, chính là vì tiến vào đan các tầng chót, bắt được thiên tâm mẫu thảo. Cùng có thiên tâm mẫu thảo, hắn hoàn toàn dung hợp bát hoang long viêm, thực lực tất sẽ một người nữa lên nấc thang. Nghe lời này một cái, vậy nữ phục vụ viên sắc mặt liền biến đổi. Ở nơi này thành hoang cổ đan các, tầng chót có thể nói là cái cấm kỵ khu vực, chỉ có đan tháp hạch tâm cao tầng mới có thể đi vào. Tần Chiêu cũng là cả kinh, Lăng Vân, người hỏi cái này làm gì? Ta chỉ muốn biết câu trả lời thôi. Lăng Vân cười nói, cái này không cần người khác trả lời, ta cũng biết. Tần Chiêu nói, muốn đi vào đan các tầng chót, nhất định phải trở thành luyện đan tông sư cấp 7. Thì ra là như vậy, Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm, điều này kiện đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể nói là bắt vào tay. Giữa lúc Tần Chiêu lấy là, Lăng Vân sẽ lúc này buông tha lúc đó,

tự tìm cái chết. Tống Minh Hoa tức giận, ngươi, Liễu Thương giống vậy giận không nói ra lời. Tất cả câm miệng, ngay tại lúc này, đờ đẫn Tạ Băng rốt cuộc lấy lại tinh thần, tức giận quát lên. Cũng không biết là người đẹp tự có uy lực, vẫn là bên người nàng Trần Trường Ca, để cho nàng có uy hiếp lực lượng của người khác. Bao gồm Tống Minh Hoa và Liễu Thương, bốn phía mọi người nhất thời đều an tĩnh lại. Tiếp theo, Tạ Băng đôi mắt nhìn Lăng Vân, lúc đầu xem ở ngươi là Tần Chiêu bằng hữu phân thượng, ta cũng không muốn và ngươi cái loại này hèn hạ thằng nhà quê so đo, chỉ là để cho ngươi cút xa một chút. Nhưng không nghĩ tới, ngươi biết như vậy cho mặt không biết xấu hổ, hiện tại, ta cuối cùng cho một mình ngươi cơ hội, quỳ xuống đất, mình và miệng 100 cái, ta có thể tha ngươi. Chương 372, tội đại bất kính, Tạ Băng bực nào nhân vật, trước kia chỉ bị nam tử truy đuổi nâng. Chưa từng bị người như vậy ngay trước mọi người thoáng qua bạt tai. Giờ khắc này, nàng đối với Lăng Vân thống hận, đã vượt qua người bất kỳ. Cho nên nàng quyết định, nhất định phải đem nàng bị làm nhục, trăm lần ngàn lần vẫn còn cho Lăng Vân. Bó, đáp lại Tạ Băng, là Lăng Vân lại một bạt tai. Nhìn khó tin Tạ Băng, Lăng Vân phong khinh vân đạm nói, ngươi cái loại này tiện nhân, thật vẫn là muốn đánh. Cái này một tí, liền liền Tần Chiêu đều có loại da đầu tê dại cảm giác. Đừng xem Tạ Băng là nữ. Trên thực tế hắn biết, người phụ nữ này rất lâu, so người đàn ông cũng ác hơn. Ngươi, vô cùng mãnh liệt oán hận và lửa giận, từ Tạ Băng hai tròng mắt bên trong phun phát ra ngoài. Xem nàng ánh mắt, tựa hồ hận không được đem Lăng Vân ngàn đao lăng trì. Tạ Băng, bất quá, không ai nghĩ tới, một mực không làm sao nói chuyện Trần Trường Ca, đây là lên tiếng. Nghe được hắn thanh âm, Tạ Băng đầu óc chợt một thanh, vội vàng khống chế lửa giận. Nàng có thể thất thố, có thể không từ thủ đoạn nào giết chết Lăng Vân. Nhưng không thể ngay trước Trần Trường Ca mặt. Nếu không như cho Trần Trường Ca lưu lại không tốt ảnh hưởng, để cho Trần Trường Ca cảm thấy nàng là độc phụ, vậy nàng không khỏi liền cái mất nhiều hơn cái được. Như ngươi như vậy đẹp yêu nhã cô gái, cần phải làm sống trong nhung lụa, thiếu tức giận, nuôi thêm khí, chớ là một ít không đáng giá người và chuyện tức giận. Trần Trường Ca ung dung thong thả nói. Tạ Băng tỉnh táo lại, nhưng vẫn không cam lòng nói, thất công tử, ta vậy không muốn như vậy, chỉ là có chút người hạ tiện, không khỏi quá lấn hiếp người quá đáng. Ta biết, Trần Trường Ca khẽ mỉm cười, loại chuyện nhỏ này, không cần ngươi tới bận tâm, sẽ để cho để ta giải quyết tốt. Nghe vậy, Tạ Băng trong mắt hơi sáng, Trần Trường Ca cái này thì nguyện ý là nàng ra mặt. Đây đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là cái rất tốt tín hiệu. Nhất thời nàng liền ánh mắt mê ly nói, thất công tử, ta tin tưởng ngươi. Ừ, Trần Trường Ca khẽ vuốt cằm, tiếp theo mới xoay người nhìn về phía Lăng Vân, Tạ Băng mà nói, có nhiều chỗ đúng là qua. Nhưng ngươi như vậy đối với một người cô gái, không khỏi quá mức. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, hiện tại Tạ Băng là ta bạn gái, ngươi đánh mặt nàng, chính là không cho ta Trần Trường Ca mặt mũi, tự ngươi nói một chút, chuyện này cần phải làm như thế nào giải quyết. Làm hắn tiếng nói rơi xuống, bốn phía tất cả mọi người đều cho rằng, Lăng Vân tất làm sợ hãi. Đây chính là thất công tử, ở thành hoang cổ, Liễu Thương đã là đứng đầu đại thiếu. Nhưng coi như là Liễu Thương, ở Trần Trường Ca trước mặt, vậy phải cẩn thận. Có thể để cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới phải, nghe được Trần Trường Ca nói sau đó, Lăng Vân chỉ là kinh ngạc nói, tiện nhân này mắng ta đánh nàng là chuyện ta, vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Ngươi mặt mũi, có lớn như vậy sao? Bốn phía không khí, tựa như ở nháy mắt tức thì đông. Cơ hồ tất cả người đầu óc bên trong, bể ra ý niệm đầu tiên, đều là Lăng Vân tên này, khẳng định không biết Trần Trường Ca thân phận. Ở mọi người xem ra, phàm là biết Trần Trường Ca thân phận người, cũng không thể dám như vậy đối với Trần Trường Ca nói chuyện. Chỉ tiếc, bỏ mặc Lăng Vân là cố ý vẫn là vô tâm, hắn nói cũng không có nghi đã xúc phạm Trần Trường Ca. Tìm chết đồ, Lăng Vân, người có biết ngươi là đang cùng ai nói. Liễu Thương khắc chế trong lòng kích động, cố làm lòng đầy căm phẫn nói, thất công tử chính là thành hoang cổ thành chủ tử, ngươi lời nói mới rồi, nhất định chính là phạm vào tội đại bất kính, có hiểu hay không? Còn tội đại bất kính, Lăng Vân cười, người không biết, còn lấy làm cho này bên trong không phải thành hoang cổ, mà là Đại Chu đế đô, ta gặp phải là Đại Chu hoàng tử, mà ngươi Liễu Thương biểu hiện, cực kỳ giống thái giám nô tài. Nghe được Lăng Vân lời này, bốn phía mọi người đều thốt nhiên biến sắc. Ở Đông Thổ, thế lực cường đại nhất, không phải 10 đại đứng đầu thế lực, mà là Đại Chu đế quốc. Cao cấp nhất lực lượng cường đại nhất, cũng là ở Đại Chu hoàng cung. 10 đại đứng đầu thế lực, đều là thuộc về Đại Chu đế quốc, thuộc về Đại Chu hoàng cung thống trị. Còn như ba đại siêu thoát thế lực, sở dĩ nói chúng là siêu thoát thế lực, chính là bởi vì, chúng không chịu Đại Chu quản hạt. Nhưng cho dù là ba đại siêu thoát thế lực, cũng chỉ có thể ở Đại Chu ra giữ vững độc lập, không có và Đại Chu chân chính đối kháng lực lượng. Có thể nói, Đại Chu đế quốc nếu quả thật muốn thiết tim, không tiếc bất cứ giá nào phát động chiến tranh. Cõi đời này không có bất kỳ thế lực có thể đối kháng. Hiện tại Lăng Vân lời này, không thể nghi ngờ là giết tim nói như vậy, còn kém không nói thẳng, thành hoang cổ khác thường tâm. Liên Liên Trần Trường Ca đều không cách nào lại chấn định, sắc mặt giống vậy thay đổi. Sau đó, hắn lại xem Lăng Vân lúc đó, trong ánh mắt liền toát ra chân chính sát ý. Trước lúc này, Lăng Vân đối với hắn mà nói, chỉ là một không đủ nặng nhẹ nhân vật nhỏ. Có thể hiện tại, Lăng Vân lời này, không thể nghi ngờ đã làm cho hắn tức giận. Ăn nói bừa bãi, Trần Trường Ca thanh âm dốc lạnh, bổn công tử tự ý tốt, muốn vì ngươi điều chỉnh ân oán, cũng không ngờ ngươi cái này hèn mọn người, sẽ không biết tốt xấu như thế. Ta thành hoang cổ, đối với Đại Chu một phiến xích thầm, há cho ngươi ở nơi này bàn lộng thị phi, Tạ Băng mới vừa nói rất đúng, ngươi cái loại này hèn mọn người, đến lượt vả miệng. Vả miệng, Lăng Vân không có động tĩnh, những con em quyền quý, thật đúng là cầm mình làm chủ tử. Gặp hắn không phản ứng, Trần Trường Ca sắc mặt, vậy càng phát ra âm trầm, Tống Minh Hoa lập tức ra mặt. Lăng Vân, ngươi lỗ tai có phải điếc hay không, còn không lập tức vả miệng, chẳng lẽ thật muốn chọc giận thất công tử. Hắn chỉ Lăng Vân lạnh lùng nói, Tạ Băng trong mắt tràn đầy sảng khoái ánh sáng. Cái này Lăng Vân, trước không phải biểu hiện rất cuồng, rất có ngạo cốt sao. Nàng cũng muốn xem, đối mặt Trần Trường Ca, Lăng Vân còn dám hay không tiếp tục ngoan cố kháng cự, tiếp tục không vả miệng. Tần Chiêu tâm thần run rẩy, hắn cảm thấy Lăng Vân lần này, đơn thuần là bị hắn liên lụy. Hết thảy các thứ này mâu thuẫn, cũng là vì hắn và Tạ Băng ân oán. Thất công tử, hắn nhất thời từ Lăng Vân sau lưng đi ra. Hết thảy các thứ này, đều là do ta lên, ta nguyện ý thay Lăng huynh nhận, ta nguyện ý vả miệng. Trần Trường Ca không có phân nửa lộ vẻ xúc động, trên mặt chỉ có lạnh lùng. Liễu Thương lập tức quát lạnh, Tần Chiêu, ngươi là thứ gì, cũng xứng ở thất công tử trước mặt làm người cầu tha thứ. Còn chịu thay cho người, ngươi như vậy một cái lụi bại hộ, có phải hay không đánh giá quá cao mình phân lượng. Tần Chiêu tâm thần run rẩy, lại không có buông tha. Thất công tử, ta cho ngươi quỳ xuống, chỉ cầu ngươi không muốn hàng giận Lăng huynh. Vừa nói, hắn liền phải quỳ xuống đi, một màn này, để cho Tạ Băng bộc phát chán ghét hắn, bộc phát cảm giác được mình buông tha Tần Chiêu, lựa chọn thất công tử quyết định là chính xác. Xem hiện tại, Tần Chiêu đều phải cho thất công tử quỳ xuống. Không chờ Tần Chiêu quỳ xuống, một cái tay đã bắt bả vai hắn, để cho hắn không cách nào quỳ xuống. Tần huynh, hảo nam nhi đỉnh thiên lập địa, chỉ quỳ phụ mẫu và ân nhân, há có thể quỳ một ít không giải thích được tiểu nhân. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Tần Chiêu thân thể bỗng dưng chấn động một cái, không cách nào lại quỳ xuống. Hả, Tống Minh Hoa sắc mặt âm lãnh, Lăng Vân, ngươi hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tư đi quản người khác. Trần Trường Ca ánh mắt giống vậy lãnh đạm, ta kiên nhẫn, không hề nhiều. Nghe nói như vậy, Tống Minh Hoa lập tức chỉ Lăng Vân, vả miệng, lập tức. Lăng Vân coi thường Tống Minh Hoa, nhìn Trần Trường Ca, ngươi kiên nhẫn hơn không nhiều, để ý chuyện ta làm gì. Chương 373. Ngươi không lớn như vậy mặt mũi, rắc rắc, Trần Trường Ca trong tay thưởng thức một quả ngọc châu, trong phút chốc bể tan tành. Hắn, thật nổi giận, không chờ hắn phát tác, Lăng Vân cứ tiếp tục nói châm chọc, như ngươi cái loại này thói quen cao cao tại thượng người, bị ta cái loại này ngươi trong mắt hèn mọn người đánh mặt, nhất định rất khó chịu sao. Vậy thì đúng rồi, ta chính là muốn để cho ngươi khó chịu, nhất là thích thấy, ngươi rõ ràng rất khó chịu, nhưng cầm ta không có biện pháp dáng vẻ. Ta, cầm ngươi không có biện pháp. Trần Trường Ca cắn răng nghiến lợi, cơ hồ là nói dằn từng chữ. Chung quanh rất nhiều người, đều không khỏi cười. Trần Trường Ca, sẽ cầm Lăng Vân không có biện pháp. Ha ha ha, Lăng Vân, thất công tử bực nào nhân vật, sẽ cầm ngươi không có biện pháp. Liễu Thương giễu cợt cười to, ta thật không biết, ngươi là ở đâu ra sức lực. Ta sức lực, đương nhiên là đến từ Đan Các. Lăng Vân lạnh nhạt nói, chỉ bằng nơi này là Đan Các, ngươi là thành hoang cổ thành chủ tử thì như thế nào? Chẳng lẽ còn dám ở Đan Các bên trong giết người? Rất tốt, bổn công tử gặp qua không sợ chết, nhưng thật đúng là không gặp qua, giống như ngươi vậy người không sợ chết. Trần Trường Ca không giận ngược lại cười, ở hắn trong mắt, Lăng Vân đã là người chết, vì một người chết mà tức giận, hoàn toàn không đáng giá được. Tiếp theo, hắn ánh mắt u lãnh, ta thành hoang cổ, từ trước đến giờ kính trọng đan tháp, ở nơi này Đan Các bên trong, ta là sẽ không giết người, nhưng ta phải đem ngươi mang đi ra ngoài, tin tưởng Đan Các vẫn là sẽ cho ta mặt mũi này. Lăng Vân lắc đầu, không, tin tưởng ta, người không mặt mũi lớn như vậy. Dứt lời hắn cũng không lại xem Trần Trường Ca, xoay người đối với vệ nữ phục vụ viên Chu Dĩnh nói, còn lo lắng cái gì, mang đi ta làm một chút chứng nhận. À, Chu Dĩnh trong chốc lát cũng không phản ứng kịp, cùng phục hồi tinh thần lại, nàng liền vội vàng gật đầu, được,

là một cái lão giả và một cái thiếu niên. Lão kia người tóc trắng hắc nghi, lông mày vô cùng là dày đặc to dày. Thiếu niên thì khí chất khá là âm nhu. Đối với phòng khách này tình huống, hắc nghi ông già rõ ràng rất rõ ràng. Vừa ra tới sau đó, hắn liền nhìn về phía Trần Trường Ca, mỉm cười nói chúc mừng thất công tử. Bái kiến thất công tử, âm nhu thanh niên đồng thời đối với Trần Trường Ca cúi người. Thấy vậy, Trần Trường Ca ánh mắt liền vui mừng, biết kết quả khẳng định không để cho hắn thất vọng. Lúc này hắn liền mong đợi nói, Giang trưởng lão, Vương Lạc Đông hắn. Giang trưởng lão nói, Vương công tử thiên phú bất phàm, mới vừa rồi đã thông qua cấp 5 khảo hạch, bây giờ đã là một người luyện đan sư cấp 5. Vương công tử tuổi gần 16 tuổi, chính là luyện đan sư cấp 5, nếu thời gian dài tất thành đại khí. Chương 374, nhanh như vậy, được, Trần Trường Ca mừng rỡ không thôi. Vương Lạc Đông, là hắn tự mình chiêu mộ nhân tài. Ban đầu hắn chỉ biết là, Vương Lạc Đông thiên phú luyện đan không tệ, lúc này mới đào tạo. Liền hắn cũng không nghĩ tới, Vương Lạc Đông sẽ xuất sắc như vậy. Hắn là ở 6 năm trước chiêu mộ Vương Lạc Đông, khi đó Vương Lạc Đông còn chỉ là luyện đan sư cấp 3. Kết quả, lúc này mới 2 năm trôi qua, Vương Lạc Đông là được là luyện đan sư cấp 5. Luyện đan sư cấp 5, đối với phủ thành chủ không coi vào đâu. Nhưng Vương Lạc Đông là hắn dưới quyền tư thuộc nhân tài. Cái này có thể hướng người ngoài chứng minh hắn ánh mắt. Vương Lạc Đông, người rất tốt, không để cho bổn công tử thất vọng, người đến, thưởng. Trần Trường Ca vỗ tay, nhất thời, thì có người làm đem đã sớm chuẩn bị xong một tấm thẻ linh thạch, đưa cho Vương Lạc Đông. Vương Lạc Đông nhận lấy, quét mắt, phát hiện lại có 200.000 linh thạch. Cái này làm cho hắn kích động không thôi, đối với Trần Trường Ca lại lần nữa cúi người, Vương Lạc Đông cảm ơn thất công tử ban thưởng. Ừ, Trần Trường Ca hài lòng gật đầu, tiếp theo hắn lại tự mình lấy ra một tấm thẻ linh thạch, đưa cho Giang trưởng lão, đây là ta tâm ý. Giang thân phận trưởng lão bất phàm, Trần Trường Ca vậy không dám thờ ơ. Đối với Vương Lạc Đông là thưởng, đối với Giang trưởng lão chính là cảm ơn. Phải biết, Giang trưởng lão là tên thứ thiệt luyện đan tông sư. Nếu không phải như vậy, vậy không tư cách ở thành hoang cổ đan các đảm nhiệm trưởng lão. Giang trưởng lão vậy quét mắt cái này thẻ linh thạch, khi thấy phía trên ngạch độ là 500.000 linh thạch sau đó, hắn cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Trên đời không người có thể ngại tiền nhiều, thất công tử khách khí, hắn tỉnh rụi, liền đem cái này thẻ linh thạch thu vào tay áo. Đối với loại chuyện này, những người khác không làm sao chú ý. Giờ phút này, mọi người đều đắm chìm ở đây, Vương Lạc Đông trở thành luyện đan sư ngũ phẩm đánh trúng. Cấp 5 luyện đan đại sư, ở thành hoang cổ không hề hiếm lạ. Nhưng một cái 16 tuổi cấp 5 luyện đan đại sư, tuyệt đối là nhân tài. Hơn nữa, có thất công tử gắng sức, Vương Lạc Đông tương lai, nhất định là một phiến quang minh. Giang trưởng lão, vừa vặn còn có một việc, nơi này có một người muốn chứng nhận luyện đan sư, người nếu ở không ngại cho hắn khảo hạch hạ. Trần Trường Ca cân nhắc nói, à, Giang trưởng lão rất là tò mò. Đây là, Chu Dĩnh đi tới hắn bên người, Giang trưởng lão, ta muốn thất công tử nói, chắc là ta đối với ngài nói Lăng Vân công tử. Giang trưởng lão thần sắc hơi động, sâu đậm nhìn Lăng Vân. Giang trưởng lão, ngài có thể phải chuẩn bị sẵn sàng, thằng nhóc này đến từ Tây Hoang, có biết hay không luyện đan là cái gì cũng là cái vấn đề, ngài chờ lát có thể không nên bị hắn khí xấu xa thân thể. Liễu Thương Diễu cợt nói, Giang trưởng lão diễn cảm chuyển là nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, ngươi nhất định phải chứng nhận. Xem hắn như thế nghiêm túc, những người khác cũng bật cười, cảm thấy Giang trưởng lão cũng là đối với Lăng Vân có chất vấn. Nhưng bọn họ nhưng không biết, Giang trưởng lão sở dĩ như thế nghiêm túc, là bởi vì là hắn từ Chu Dĩnh vậy, đã biết chân tướng sự tình. Không nhận chứng, ta chạy đến tới đây làm gì? Lăng Vân không khách khí chút nào nói. Giang trưởng lão gật đầu, đã như vậy, người hãy cùng để ta đi. Toàn bộ quá trình, hắn ở Lăng Vân trước mặt không bày bất kỳ cái khung. Bởi vì hắn rất rõ ràng, như Lăng Vân thật thông qua cấp 7 khảo hạch, như vậy Lăng Vân địa vị, đem cùng hắn cũng giá tể khu. Làm Giang trưởng lão mang Lăng Vân rời đi, những người khác còn không có cảm thấy có cái gì, đan các nội bộ nhân viên, nhưng là trố mắt nhìn nhau. Bởi vì, Giang trưởng lão mang Lăng Vân đi trước địa phương, căn bản không phải bọn họ ngày thường khảo hạch luyện đan sư nơi. Mấy phút sau, Giang trưởng lão và Lăng Vân đi tới đan các phía sau, một tòa cũng tầm thường đá trước lầu. Đẩy cửa ra, cái này trong thạch lâu, nhưng là vô cùng là sâu thẳm, một mắt nhìn không thấy đáy. Đan lộ, Lăng Vân tâm thần chấn động một cái, xem ra hắn còn đánh giá thấp đan tháp, trước hắn lấy là, hoang cổ đại lục luyện đan giới, tầng thứ rất thấp, rất nhiều kỹ xảo đều rất nguyên thủy thô lậu. Không nghĩ tới, đan này tháp sẽ có một cái đan lộ. Hắn kiếp trước biết những cái kia cỡ lớn luyện đan thế lực, khảo hạch cao cấp luyện đan sư phương thức chính là lợi dụng đan lộ. Nhưng là, trừ thần vực một ít cổ xưa thế lực lớn bên ngoài, rất nhiều thế lực cũng không biết, cái này đan lộ lý niệm là hắn sớm nhất thiết kế và chế tạo ra. Ngươi biết đan lộ, Giang trưởng lão giống vậy cảm thấy bất ngờ. Đan lộ là do Nhất Trọng Trọng đại trận, xây dựng trận pháp đường. Lăng Vân ánh mắt sâu xa nói, chỉ có đối với đan đạo và trận pháp, có cao thâm thành tựu, mới có thể ở đan lộ bên trong đi tới trước. Xem ra ngươi là thật rất hiểu. Giang trưởng lão nói, đan lộ vô cùng là hiếm hoi, là đan tháp tình cờ đạt được, toàn bộ đông thổ, chỉ có đan tháp trụ sở chính cùng với ta thành hoang cổ đan các có đan lộ. Cấp 7 trở lên luyện đan sư, những luyện đan sư khác bao gồm ta ở bên trong, đều không tư cách khảo hạch. Cho nên, duy nhất phương pháp, chính là đi đan lộ. Dưới tình huống bình thường, luyện đan sư cấp 5, liền có thể tới thông qua đan lộ khảo hạch. Nhưng đan lộ đối với đan tháp mà nói, cũng coi là một cái bí mật nhỏ. Huống chi đan lộ đích xác rất hung hiểm, cho nên, bình thường cấp 7 trở xuống hay là có người tới khảo hạch, chỉ có cấp 7 chân thực không có biện pháp, mới sẽ đến đi đan lộ. Lăng Vân gật đầu, cái này thế gian, không người so hắn đối với đan lộ biết rõ khắc sâu hơn. Nếu như vậy, vậy chắc hẳn ngươi vậy cho đến, đi đan lộ vô cùng là nguy hiểm, nếu như thành tựu không đủ, rất có thể bị trận pháp gây thương tích, thậm chí đánh chết. Giang trưởng lão vô cùng ngưng trọng nói, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nhất định phải đi vào sao? Lăng Vân không trả lời, mà là dùng hành động thực tế làm ra câu trả lời. Hắn dậm chân, trực tiếp hướng bên trong nhà đá đi tới. Nhà đá cửa trong ngoài, đều có 4 cái thái cực đồ ký hiệu. Đây đối với cần phải tầng 4 trận pháp, cùng với 4 cái luyện đan sư cảnh giới, tức cấp 5, cấp 6, cấp 7 và cấp 8. Xem ra, đan này tháp cứ việc có đan lộ, cũng là rất có hạn, cực hạn chính là cấp 8. Điều này đan lộ, rõ ràng cũng chỉ là một cái không trọn vẹn đan lộ. Chân chính đan lộ, không chỉ có cửu phẩm, còn sẽ vượt qua cửu phẩm trận pháp. Lăng Vân, ngươi thật có thể thành công sao? Ngoài cửa, Giang trưởng lão tâm thần đều có chút căng thẳng. Trước khi Vương Lạc Đông, một cái 16 tuổi luyện đan sư cấp 5, để cho hắn khá là vui vẻ yên tâm. Mà Lăng Vân, tuổi tác so Vương Lạc Đông còn nhỏ hơn một tuổi. Nếu như cuối cùng thật có thể vượt qua kiểm tra, chứng nhận cấp 7 luyện đan sư, vậy đối với đan tháp mà nói, tuyệt đối kinh động lòng người việc lớn. Ngay tại hắn đầu óc bên trong suy nghĩ rối rít lúc đó, cửa một cái thái cực đồ bỗng nhiên sáng lên. Giang trưởng lão tâm thần chấn động mãnh liệt, giật mình nhìn chằm chằm vậy thái cực đồ. Nhanh như vậy, cái này thái cực đồ sáng lên, không thể nghi ngờ thì đồng nghĩa với, Lăng Vân đã phá giải đan lộ tầng thứ nhất trận pháp. Chỉ là, đây không khỏi quá kinh người. Từ Lăng Vân tiến vào đan lộ đến hiện tại, mới vừa 2 phút, hắn thậm chí cũng không phản ứng kịp, kết quả tầng thứ nhất trận pháp liền bị phá giải. Đan lộ bên trong trận pháp, mỗi một tầng cũng không có so phức tạp, tích chứa vô cùng là mênh mông phức tạp đan trận kiến thức. Cho dù là hắn cái này tông sư, cứ việc cũng có thể ung dung phá giải tầng thứ nhất, vậy không cầm chắc chắn, có thể ở đây sao trong thời gian ngắn hoàn thành. Lăng Vân thằng nhóc này, thật sự là yêu quái. Bất quá bây giờ có thể khẳng định, thằng nhóc này có thể trở thành luyện đan sư cấp 6, đích xác là thật tài thực liệu, không có nửa điểm kỹ xảo. Giang trưởng lão ngầm thở phào, cứ việc nói, có đan tháp cấp 6 huy chương, kết quả lại không có tương ứng nước phẩm tỷ lệ rất nhỏ, nhưng Lăng Vân chân thực quá trẻ tuổi, do không được hắn không lo lắng. Cũng may, hôm nay loại chuyện này, đã hoàn toàn loại bỏ. Chương 375, vết nứt rễ cây, nhưng Giang trưởng lão rất nhanh phát hiện, hắn buông lỏng được quá sớm. Hắn còn không có từ lần đầu tiên đánh chúng chậm qua thần, liền thấy cái thứ hai thái cực đồ, vậy sáng lên. Điều này sao có thể? Giang trưởng lão trợn mắt hốc mồm. Đan lộ tầng thứ nhất trận pháp, Lăng Vân còn dùng 2 phút. Theo đạo lý, đan lộ trận pháp càng đi sau càng phức tạp, hoa thời gian hẳn càng nhiều. Hôm nay cái này tầng thứ hai trận pháp ngược lại tốt, thời gian lại có thể ngắn hơn, chỉ có 1 phút. Cho dù hắn là cấp 6, tốc độ này cũng có phần quá nhanh đi. Giang trưởng lão thật bị rung động đến. Bên trong nhà đá, rất dài dưới đất trong lối đi, Lăng Vân ung dung không vội vã, không giống như là ở phá trận, mà là ở đi lang thang. Đối với hắn mà nói, thông qua điều này đan lộ, chân thực quá ung dung. Lấy hắn luyện đan thành tựu, nếu không phải bị giới hạn tu vi không đủ, luyện chế ra thần đan tới cũng là dễ như trở bàn tay. Mà đây cái đan lộ, mạnh nhất trận pháp cũng mới cấp 8, thật chính là khoa nhi đồng. Hắn vậy lười được lãng phí thời gian, phá giải hết trận pháp cấp 6 sau đó, hắn liền tiến vào cấp 7 cấp trận pháp bên trong. Trận pháp cấp 5, có 45 tầng biến hóa. Cấp 6 là 54 tầng biến hóa. Cái này cấp 7 trận pháp, chính là 63 tầng biến hóa. Đổi thành cái khác luyện đan tông sư tới, nhất định phải đi qua nghiêm mật tính toán,

đi qua thật ra thì một chút đều không kiêu căng, thậm chí rất hèn yếu tự ti. Nhưng hiện tại, hắn biết mình đã không cùng, đồng thời hắn cho rằng, hắn có thể có ngày hôm nay hết thảy các thứ này, là Trần Trường Ca ban cho. Cho nên, trước nghe người ta nghị luận, nói Lăng Vân đắc tội Trần Trường Ca, hắn cảm giác được mình rất cần phải có, là Trần Trường Ca ra mặt. Lúc này hắn liền tới đến Lăng Vân trước người, miệt thị nói, họ Lăng tiểu tử, nghe nói ngươi cũng là tới tham gia luyện đan sư khảo hạch. Không biết ngươi có hay không đi tiểu chiếu mình một cái, hỏi một chút phối hợp mình không xứng. Lăng Vân còn không phản ứng gì, Giang tiểu thụ đã là sắc mặt trầm xuống. Cái này Vương Lạc Đông, một cái luyện đan sư cấp 5, cũng xứng khiêu khích Lăng Vân cái này luyện đan tông sư. Hơn nữa, người này ở trước mặt hắn, biểu hiện rất khiêm tốn thậm chí nịnh hót. Kết quả ở trước mặt người khác, mặt mũi lại là như vậy xấu xí. Cái này thật đúng là hai bộ khuôn mặt. Giang tiểu thụ thần sắc biến hóa, rất nhiều người đều thấy, Vương Lạc Đông giống vậy không ngoại lệ. Bất quá, Vương Lạc Đông không những không khẩn trương, ngược lại càng đắc ý. Ở hắn xem ra, Giang tiểu thụ vẻ mặt này nhất định là nhằm vào Lăng Vân. Dẫu sao hắn nhưng mà mới lên luyện đan sư cấp 5, người người khen thậm chí kính ngưỡng luyện đan thiên tài. Giang tiểu thụ đối với hắn theo lý thưởng thức mới đúng, làm sao có thể sẽ lộ ra như vậy biểu tình chán ghét. Nhất định là cái này Lăng Vân, tại lúc khảo hạch biểu hiện không nhìn nổi, ảnh hưởng Giang tiểu thụ tâm tình. Vương Lạc Đông nhất thời đối với Lăng Vân lại là khinh thường, nghe cho kỹ, luyện đan là vô cùng tôn quý cao thượng chuyện, không phải ngươi cái loại này đến từ Tây Hoang thằng nhà quê có thể chấm mút. Làm người, làm biết mình phân lượng, xem ngươi người như vậy, dù là thật học biết luyện đan, nhiều nhất cũng là một trà trộn cho đủ số, đội trời đến chết trở thành một cái cấp 2 luyện đan sư. Thà ở nơi này lãng phí thời gian luyện đan, không bằng thật tốt tu luyện võ đạo, nghe nói ngươi ở võ đạo vẫn có chút thiên phú. Liếm chó là chủ nhân cắn người, đây là liếm chó thường tình, nhưng ngươi nói thế nào đi nữa đều là cái luyện đan sư, có thể hay không hơi chú ý một chút hình tượng, không nên như vậy buồn nôn. Lăng Vân giọng sâu xa nói, Vương Lạc Đông chợt sững sốt, tiếp theo chính là thốt nhiên giận dữ. Hắn giạt rào lấy là, ở hắn cái này luyện đan thiên tài trước mặt, như Lăng Vân như vậy luyện đan tầm thường, theo lý bị hắn huấn vạn phần tự ti, thẹn không dám nói. Kết quả ngược lại tốt, Lăng Vân không những không tự ti xấu hổ, còn công khai làm nhục hắn. Ngươi coi là cái thứ gì, dám chửi ta? Vương Lạc Đông chỉ Lăng Vân, ngón tay tức giận run rẩy nói. Cút sang một bên, Lăng Vân chẳng muốn lại để ý sẽ cái này Vương Lạc Đông, trực tiếp nhìn về phía Trần Trường Ca, nuôi chó không phải ngươi sai, nhưng thả ra khắp nơi sủa bậy cắn người, cái này chính là ngươi không đúng. Ta từ trước đến giờ rất sở trường đánh chó ngược lại không có gì, nhưng nếu là chó của ngươi không cẩn thận cắn phải những người khác, cái này há chẳng phải là lỗi. Trần Trường Ca gương mặt co quắp, bất quá rất nhanh hắn lại tỉnh táo lại, không cần phải và Lăng Vân cái loại này người chết so đo, dứt khoát cầm người sau làm cái đồ chơi, thật tốt trêu chọc một phen. Nhất thời Trần Trường Ca thần giác móc một cái, diễu diễu nói, Lăng Vân, tới nói cho ta, ngươi nhận chứng kết quả như thế nào, trở thành mấy phẩm luyện đan sư. Ha ha ha, bốn phía một phiến cười ầm lên, nói không chừng, người khác thật đã chứng nhận trở thành luyện đan tông sư. Liễu Thương không mất thời cơ trêu ghẹo, lúc này để cho cười vang đổi được lớn hơn. Tạ Băng lắc đầu một cái, bất thiết nhất cố cười nhạt, có vài người chân thực cực kỳ buồn cười, thật lấy vì mình cũng là Vương công tử cái loại này luyện đan thiên tài. Một đám não tàn, Lăng Vân chút nào không giận, hắn ánh mắt, thật giống như là ở xem não tàn. Vẻ mặt này, để cho Trần Trường Ca thật vất vả khôi phục bình tĩnh, lại lần nữa phá công. Chết không hết tội đồ, hắn hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, phất tay một cái nói, được rồi, mèo vờn chuột trò chơi đã chơi đủ, không cần và hắn nói nhảm, Tống Minh Hoa, cầm hắn bắt lại. Ừ, Tống Minh Hoa chắp tay, giữa lúc hắn chuẩn bị hành động lúc đó, liền nghe một đạo kích động thanh âm truyền tới, Giang tiểu thụ, tuyệt thế luyện đan kỳ tài ở địa phương nào. Thanh âm này, coi là thật cho người một loại ngu ngốc cảm giác. Ở đâu ra ngu xuẩn, Liễu Thương suýt nữa liền muốn tức miệng mắng to, nhưng lời mới vừa đến mép, hắn liền vội vàng nuốt trở vào. Bởi vì, hắn đã thấy, một người thể hình mập mạp, ít nhất có 150kg mập mạp, xuất hiện ở trong đại sảnh. Ở thành hoang cổ, dù là không gặp qua mập mạp này người, vừa thấy gặp đối phương cái này ký hiệu hình tượng, đều biết người tới là ai. Các chủ, Vương Lạc Đông thần sắc vui mừng, cái này mập mạp, không thể nghi ngờ chính là thành hoang cổ đan các chủ, Lã Tuyền. Lại nghĩ tới, trước Lã Tuyền mà nói, Vương Lạc Đông thì càng kích động. Tuyệt thế luyện đan kỳ tài, chẳng lẽ Lã Tuyền nói đúng hắn? Lã Tuyền hoàn toàn không thấy Vương Lạc Đông, hắn mỗi đi một bước, mặt đất này đều phải một hồi chấn động. Làm hắn bước nhanh chạy đến Giang tiểu thụ trước người, càng làm cho người cảm thấy, đan các đều phải lay động. Giang tiểu thụ, người đâu?

ý đã không cần nói cũng biết. Đi, nói xong một chữ cuối cùng, hắn thâm độc nhìn chòng chọc nhìn chăm chú Lăng Vân, liền không do dự nữa, vẫy tay hướng đan các đi ra ngoài. Ta còn lấy là, người thất công tử ở thành hoang cổ, thật chí cao vô thượng, nhất ngôn cửu đỉnh. Dù sao hai bên đã là kẻ địch, Lăng Vân có thể sẽ không cho Trần Trường Ca mặt mũi, nhìn hắn bối cảnh cười nhạt, suy nghĩ cả nửa ngày, người cũng chính là miệng đầy thả pháo, vẫn là ta cái này hèn mọn người nói một là một, nói hai là hai, nói ngươi không lớn như vậy mặt mũi, liền không lớn như vậy mặt mũi. Trần Trường Ca bước chân chợt dừng lại, rất tốt, người thật rất tốt, chỉ là ta hy vọng, người có thể vĩnh viễn cười được. Hắn cắn răng nghiến lợi, trong thanh âm rét lạnh đến mức tận cùng. Sau đó hắn cũng không dừng lại, liền trực tiếp bước ra phòng khách cửa. Thất công tử, Tống Minh Hoa các người, trong lòng giống vậy kinh hãi không thôi, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể đàng hoàng đuổi theo Trần Trường Ca. Tiểu nhân đắc chí, trong đám người, Tạ Băng sắc mặt khó coi nói. Nàng xem thường Tần Chiêu, thuận tiện vậy xem thường Lăng Vân. Nhưng là tình hình này bây giờ, đối với nàng không thể nghi ngờ cũng là hung hãn đánh mặt. Trước đây nàng luôn miệng nói Lăng Vân là thằng nhà quê, dùng mọi cách châm chọc Lăng Vân. Kết quả, coi như là nàng dựa vào Trần Trường Ca, đang bị Lăng Vân làm nhục sau đó, cũng cầm Lăng Vân bế tắc. Bất quá nàng tới cao ngạo, làm sao có thể tùy tiện nhận sai, ngược lại bộc phát chán ghét hận Lăng Vân. Chương 380, sớm muộn là người chết, Tạ Băng, ngươi cho ta im miệng. Tần Chiêu lần đầu đối với Tạ Băng phát ra quát mắng, ngươi làm nhục ta không sao cả, cũng không nên chê Lăng Vân, hắn không phải ngươi loại đàn bà này có tư cách phán xét. Cho dù là hắn, cũng không nghĩ tới Lăng Vân sẽ như vậy không dậy nổi. Mà nay Lăng Vân thành đệ nhất thiên hạ luyện đan kỳ tài, hắn cũng có loại cùng có vinh yên cảm giác. Thành tựu luyện đan sư, nhất sùng bái chính là so mình mạnh hơn luyện đan sư. Chớ nói chi là Lăng Vân so hắn mạnh không phải một điểm nửa điểm. Cho nên hắn theo bản năng liền bắt đầu bảo vệ dậy Lăng Vân. Tạ Băng gương mặt một hồi đỏ lên, trước kia Tần Chiêu ở nàng trước mặt, vẫn luôn là chú ý lấy lòng, ra thế đổ nát sau lại là vâng vâng dạ dạ. Hôm nay ngược lại tốt, liền Tần Chiêu cũng dám đối với nàng không tiếc lời. Tần Chiêu, người vậy không nên đắc ý, nàng khí được phát run, thật lấy là ôm được bắp đùi, có thể dương dương đắc ý. Buồn cười, chúng ta đi nhìn, xem người bằng hữu này còn có thể phách lối mấy ngày. Cút, Tần Chiêu mặt đầy chán ghét, ngày hôm nay hắn đối với nữ nhân này là hoàn toàn nhìn thấu. Trước kia, hắn là cảm giác được mình ra thế đổ nát, Tạ Băng lựa chọn và hắn giải trừ hôn ước, đỉnh hơn coi như là có chút kiểu nịnh hót, vậy về tình thì có thể lượng thứ. Có thể ngày hôm nay, hắn phát hiện nữ nhân này đã không chỉ là kiểu nịnh hót, căn bản là tim như bò cạp, hèn hạ vô sỉ. Tạ Băng còn muốn nói điều gì, nhưng miệng nàng môi khẽ nhếch, liền phát hiện bốn phía nhiều người luyện đan sư, nhìn về phía nàng ánh mắt cũng vô cùng là không tốt. Cái này rất bình thường,